Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 124-125, ngân bài sát thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá hiện tại cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, quyền khống chế toàn bộ huyền nguyên tinh, há lại dễ dàng lấy được như vậy, huyền nguyên tinh này không biết có bao nhiêu cường giả, hôm nay mình ngay cả võ thánh cũng không có đạt tới, muốn khống chế sùng vũ đại lục đã rất khó khăn, huống chi khống chế vô cực đại lục, cơm là cần từng miếng ăn, không thể sốt ruột thu thập tâm tình sôi trào, Dương Lỗi đứng dậy, ra gian phòng. Nhìn xem Hạ Trúc cùng Xuân Lan nhàn nhã ngồi trong sân, hóng mát ngắm trăng. Thiếu gia cũng đã bố trí tốt rồi. Thấy Dương Lỗi đi ra, hai người Hạ Trúc bề bộn đứng lên, nhìn xem Dương Lỗi nói ra. Không cần khẩn trương như vậy, ta cũng sẽ không nói các ngươi cái gì. Dương Lỗi ra hiệu các nàng ngồi xuống, hôm nay phát hiện hai thị nữ này của mình tu vị thật sự là kém một chút, một cái vũ sư cấp 2, một cái mới vũ sư nhất giai, nghĩ nghĩ, mình luyện chế đan dược còn thừa lại một ít, liền lấy ra ba bình đan dược, trong đó đều là thông mạch đan, mặt khác trong một bình có hai quả địa nguyên đan, đương nhiên đây đều là thập thành đan, những đan dược này đối với hai người tu luyện có trợ giúp rất lớn. Cái đan dược này cho các ngươi tăng lên tu vi, với tư cách thị nữ của ta, tu vi quá kém, ném mặt mũi của ta. Dương Lỗi đem đan dược đưa cho Hạ Trúc, lại bổ sung nói. Đan dược chính các ngươi dùng đến để thăng tu vi là được, chớ nói ra ngoài, nếu để cho người khác biết đến mà nói, như vậy các ngươi là không muốn sống. Hạ Trúc tiếp nhận đan dược đại hỉ, đối với Dương Lỗi dặn dò là liên tục gật đầu, đều cam đoan, kẻ đần mới có thể đem chuyện này nói ra đây này. Tốt rồi, các ngươi đi tu luyện a, tranh thủ mau chóng đột phá. Dương Lỗi phất phất tay. Vâng, hai nữ vô cùng vui vẻ tới gian phòng của mình tăng lên tu vi. Dương Lỗi một người trong sân, uống trà. Đột nhiên một cỗ dự cảm bất hảo phát lên, Dương Lỗi nhướng mày, đứng lên. Là ai, đi ra cho ta, chân thực ưng nhãn, vừa khởi động, liền phát hiện đối phương, ở phía sau mình cách đó không xa, trên một cây đại thụ, rõ ràng cất giấu một người bịt mặt. Dương Lỗi cười lạnh, thằng này còn cho là mình không có phát hiện hắn, nếu như mình không có chân thực ưng nhãn mà nói, thật đúng là phát hiện không được, nhưng đáng tiếc là chân thực ưng nhãn của mình có thể khám phá hết thảy ngụy trang, cho dù thuật ngụy trang của hắn, càng lợi hại cũng không dùng được. Sau đó thi triển giám định thuật, thiên tinh lâu, ngân bài sát thủ sơ cửu, tu vi vũ hoàng tam giai, am hiểu ngụy trang ám sát. Lại là sát thủ, hơn nữa còn là thiên tinh lâu ngân bài sát thủ, trong nội tâm Dương Lỗi trầm xuống, lần này rõ ràng phái ra sát thủ, hơn nữa còn là thiên tinh lâu sát thủ, như vậy thì phiền toái, quy củ thiên tinh lâu, một khi tiếp nhận nhiệm vụ chắc chắn đến hoàn thành mới thôi, trừ khi cố chủ hủy bỏ nhiệm vụ, bằng không thì không chết không ngớt. Quá khó chơi rồi, đây cũng là tìm phiền toái cho mình đấy, người mời sát thủ tới giết mình tất nhiên là Dương Binh hoặc là Dương Thiên Lôi, mình ngoại trừ đắc tội bọn hắn liền không có những người khác, điểm này Dương Lỗi rất rõ ràng. Nếu là sát thủ tới giết mình, Dương Lỗi cũng sẽ không có bất kỳ lòng từ bi. Truy hồn cung nơi tay, đối với người bịt mặt kia như thiểm điện bắn ra một mũi tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc y sát thủ che mặt kia lập tức lắp bắp kinh hãi, vội rút thân lui về phía sau, nhưng một mũi tên này tới quá nhanh, trốn tránh không kịp, dao găm vung lên. Đinh, một mũi tên này bị ngăn cản xuống dưới. Một mũi tên bị đã ngăn được, cái này ở trong dữ liệu của Dương Lỗi, một vũ hoàng tam giai sát thủ, nếu như chút bổn sự ấy cũng không có, làm sao có thể trở thành thiên tinh lâu ngân bài sát thủ. Lại phát một mũi tên. Mũi tên từ truy hồn trong tay Dương Lỗi hóa thành một đạo hắc mang, như là sao băng hướng phía sát thủ sơ cửu kia phi qua tốc độ cực nhanh, để cho người khó có thể thấy rõ. Tránh, lần này ngân bài sát thủ sơ cửu kia lập tức tránh ra, để cho Dương Lỗi ra ngoài ý định. Lúc này Dương Lỗi đem truy hồn cung thu vào, thằng này tốc độ né tránh nhanh như vậy, mình lại dùng truy hồn mà nói, cũng không có hiệu quả lớn. Thấy Dương Lỗi thu hồi truy hồn cung, trong mắt sơ cửu hiện lên một đạo quang mang, sau đó hướng phía Dương Lỗi tập kích đi qua, lập tức liền đi tới trước mặt hắn. Sơ cửu thiên tinh lâu ngân bài sát thủ ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thủ đoạn gì? Dương Lỗi trong tay nắm phong ẩn đao, lạnh lùng nói ra. Sơ cửu nghe vậy chấn động, động tác lập tức chậm thêm vài phần, hắn không nghĩ tới Dương Lỗi rõ ràng biết rõ thân phận của mình, còn biết tên của mình, muốn biết tên của mình là tuyệt đối giữ bí mật, chỉ có thượng cấp của mình mới biết, chẳng lẽ thiên tinh lâu xuất hiện phản đồ. Hoặc hắn là cấp trên của mình, nhưng cũng không có thể a hát, thượng cấp của mình là trung niên nam tử, mà Dương Lỗi mới một thiếu niên 16 tuổi mà thôi, chênh lệch quá lớn. Cơ hội, ở một sát na sơ cửu ngây người kia, đao trong tay Dương Lỗi động, nhanh như thiểm điện, trực tiếp cắt vào cổ sơ cửu. Mà sơ cửu không hổ là thiên tinh lâu ngân bài sát thủ, ở một sát na đao phong muốn tiếp xúc kia thân thể chùn xuống, khó khăn lắm tránh thoát một kích chí mạng này, bất quá đao của Dương Lỗi, dán ra đầu của hắn, đem tóc gọt sạch một bó to. Sơ Cửu lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, nếu mình lại chậm một chút mà nói, như vậy đầu sẽ dọn nhà. Nhìn thấy Sơ Cửu rõ ràng tránh thoát một kích này, Dương Lỗi cũng lắp bắp kinh hãi, nhưng công kích lại sẽ không biết như vậy dừng lại, đây là chiến đấu, không phải ngươi chết là ta mất mạng, không phải tỉ thí, cho nên Dương Lỗi xuất động sát chiêu. Phong đao thất sát, tứ sát hợp nhất, đao trong tay Dương Lỗi hóa thành một đạo lưỡi đao thật dài, không hề xinh đẹp hướng phía Sơ Cửu bổ qua, một đao kia tốc độ so với trước nhanh mấy lần. Sơ Cửu biết rõ trốn tránh không mở, chặt chẽ cầm dao găm, trong nội tâm âm thầm kêu khổ, thằng này thoạt nhìn mới vũ vương lục giai, nhưng tu vi chính thức dĩ nhiên khủng bố như thế, coi như là những vũ hoàng trung kỳ kia cũng không gì hơn cái này a hát. Sơ Cửu vung lên dao găm, ý đồ ngăn trở một đao khủng bố này. Phanh, dao găm cùng phong ẩn đao đụng vào nhau, lực lượng khổng lồ, lập tức đem Sơ Cửu phản chấn đi ra ngoài, sau đó nhổ ra một ngụm máu tươi, nội phủ bị thương nghiêm trọng, quay người bỏ trốn. Mà Dương Lỗi lui ra phía sau ba bước, gặp Sơ Cửu muốn chạy, nơi nào sẽ cho hắn cơ hội này, thu hồi phong ẩn đao, truy hồn nơi tay, cung kéo căng nguyệt. Vèo, một mũi tên này, Dương Lỗi quán chú chân khí khổng lồ, tốc độ so với trước nhanh không chỉ một lần. Ngay sau đó truyền đến thanh âm mũi tên bắn vào thân thể. Sau đó là một tiếng hét thảm, Sơ Cửu bị kích ngã xuống đất, đi theo run rẩy hai cái, liền không nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Lỗi chậm rãi hướng phía Sơ Cửu đi qua, trong nội tâm cười lạnh, thằng này rõ ràng còn giả chết, hệ thống không có truyền đến đề thăng, Dương Lỗi có thể tin tưởng xác định, thằng này còn sống, tối đa cũng là bị thương mà thôi, muốn dùng phương pháp giả chết để đối phó mình, cái kia quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông rồi. Thiếu gia, hắn là ai? Lúc này Xuân Lan đi ra, trong tay còn cầm một bình nước ấm, hơi nước nóng hổi. Con ngươi Dương Lỗi đảo một vòng, nảy ra ý hay. Xuân Lan, đem nước ấm trong tay ngươi lấy tới. Tuy không rõ Dương Lỗi muốn làm cái gì, nhưng Xuân Lan vẫn là theo lời đưa tới. Dương Lỗi cầm nước ấm, vận chân khí đun nóng, đem độ ấm đề cao, sau đó lấy ra một viên thuốc, đây là thời điểm Dương Lỗi nhàm chán luyện chế ra đến một ít đan dược đặc chế, không có hiệu quả gì khác nhưng mà có thể cho người cảm thấy ngứa vô cùng. Đem đan dược này bỏ vào trong nước nóng, Dương Lỗi đem nước hướng phía Sơ Cửu tạt qua. Trong nội tâm thầm vui, ngươi không phải giả chết sao? Cho ngươi giả chết, ta cho ngươi sướng chết. Dương Lỗi luyện chế đan dược này, gọi là dục tiên dục tử đan, sau khi chúng, sẽ cảm thấy toàn thân ngứa vô cùng, không chỉ có như thế, trong nội tâm cũng ngứa không được, cho nên gọi là dục tiên dục tử đan, trước kia Dương Lỗi cũng là nhất thời hiếu kỳ luyện chế ra, sau khi luyện chế một mực không có tìm được đối tượng thí nghiệm, mà lần này Sơ Cửu xem như miễn phí đưa lên chuột bạch thí nghiệm. Cái nước ấm nóng hổi kia lập tức rơi ở trên người Sơ Cửu. Đối với một vũ hoàng cảnh giới tu luyện giả mà nói, đừng nói là một điểm nước sôi, coi như là trực tiếp dùng bàn ủi nung đỏ cũng chưa chắc có thể bị thương hắn. Nhưng đó cũng không phải nước ấm bình thường, mà là nước ấm đổ gia vị đặc thù. Sau khi đính vào trên làn da, Sơ Cửu lập tức cảm thấy không được bình thường, toàn thân bắt đầu ngứa, càng ngày càng nghiêm trọng, vốn với tư cách một sát thủ, một điểm ngứa đau nhức là tuyệt đối không có vấn đề gì đấy, huấn luyện như thế bị thủ không ít, nhưng loại ngứa này lại không phải ngứa bình thường, trong nội tâm như là mèo cào, giống như có người cầm lông gà ở bên trong trái tim không ngừng gãi, hơn nữa trên người cũng ngứa, tóm lại cái loại cảm giác này, để cho người không tiếp thụ được. Khó khăn lắm qua 20 giây đồng hồ, Sơ Cửu nhịn không được nữa, trên mặt đất lăn mình, không ngừng gãi. Sơ Cửu tiên sinh, cảm giác này, cái tư vị này rất thoải mái à, ngươi như thế nào không tiếp tục giả chết nữa. Dương Lỗi nhìn xem bộ dáng hắn như vậy, trong nội tâm sảng đến vô cùng. Ám sát ta, cái này là kết cục, loại cảm giác này, loại trừng phạt này, là tuyệt không kém mãn thanh thập đại cực hình A-H, đoán trừng sinh tử phù trong truyền thuyết kia cũng là cảm giác giống như lúc này à, ngươi giết. Giết ta, giết ta. Sơ Cửu cầu khẩn nói cho ta biết, là ai bảo ngươi tới giết ta. Ta liền cho ngươi được chết một cách thống khoái, nhưng Dương Lỗi lại tuyệt không sốt ruột, ngữ khí chậm rãi nói. Không biết, ta không biết, chỉ là tiếp nhận nhiệm vụ mà thôi, những thứ khác một mực không biết. Sơ Cửu thống khổ khó nhịn, trên người sớm bị hắn nắm đến máu tươi đầm đìa, da thịt bị cào nấu nhừ. Xuân Lan thấy buồn nôn không thôi, bề bộn quay đầu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ dạng này, ngay cả Dương Lỗi cũng là thấy da đầu run lên, không nghĩ tới mình luyện chế đi ra cái dục tiên dục tử đan kia cư nhiên khủng bố như thế, thật đúng là dục tiên dục tử, không có mất hết ý nghĩa cái tên này. Ngươi không nói sao, không nói ngươi liền chậm chậm hưởng thụ a, cái tư vị này rất thoải mái a, ta có thể nói cho ngươi biết, cho ngươi hưởng thụ loại đan dược này, gọi là dục tiên dục tử đan, có thể để cho người dục tiên dục tử, từ đầu thoải mái đến chân. Dương Lỗi thấy hắn không nói, mỉm cười nói. Giết ta, ngươi giết ta, lúc này Sơ Cửu đã hấp hối, nhưng loại cảm giác kia vẫn là dày vò lấy hắn. Dương Lỗi thở dài, Thiên Tinh lâu này quy củ cực kỳ nghiêm cách, cũng tin tưởng, muốn từ trong miệng chút ít sát thủ này đạt được gì đó, trên căn bản là không có khả năng. Mà mình tra tấn hắn, tra tấn xuống dưới, đã thành đại ác nhân rồi, lấy ra phong ẩn đao, nhẹ nhàng vung lên, một đạo đao khí lấy tánh mạng Sơ Cửu. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết Vũ Hoàng tứ giai sát thủ Sơ Cửu, điểm kinh nghiệm EXP. 3.500.000, khí công giá trị. 35.000, điểm tích lũy giá trị. 35.000, đinh, chúc mừng người chơi đạt được tiềm hành thuật. Tiềm hành thuật, nghèo như vậy, mới một bản tiềm hành thuật mà thôi, như thế nào cũng là ngân bài sát thủ AH, trong lòng Dương Lỗi thầm nhủ. Dương Lỗi nhìn kỹ xem, cái tiềm hành thuật này đối với mình vẫn có một ít trợ giúp, tiềm hành thuật có thể tiềm hành, để cho người khó có thể phát hiện, thời khắc mấu chốt bạo khởi có thể đưa người vào chỗ chết, bất quá đây đối với những cường giả chân chính kia căn bản không có tác dụng quá lớn gì, bất quá mình vừa vặn có liễm tức giới chỉ, lại có thể đền bù khuyết điểm này. Đinh, phải chăng học tập tiềm hành thuật? Học tập, đinh, chúc mừng người chơi học hội tiềm hành thuật. Học xong tiềm hành thuật thử, quả nhiên là diệu dụng vô cùng, thời điểm mình vận dụng tiềm hành thuật đi. Hành nghề, nhất là ở ban đêm thuận tiện vô cùng. Nghĩ tới tiềm hành thuật, Dương Lỗi liền nhớ tới khả năng tàng hình, hoặc là ẩn thân phù, cái khả năng tàng hình này là so với tiềm hành thuật lợi hại, coi như là vũ thần cấp cường giả cũng không thể phát hiện, bất quá bên trong hệ thống không có sách kỹ năng như vậy có thể hối đoái, đương nhiên còn có ẩn thân phù, cái kia là mình vẫn muốn chế tác đấy, nhưng khổ nổi không có phương pháp chế tác. Nếu như lúc nào mình học được khả năng tàng hình, sau đó đem tiềm hành thuật cùng khả năng tàng hình kết hợp lại mà nói, vậy thì nghịch thiên. Bất quá hiện tại cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút mà thôi, không biết lúc nào mới có thể đạt được khả năng tàng hình. Ngẫm lại, mình có nên hối đoái một ít gì đó, hoặc là đánh bạc thử xem hay không, trước kia đã thất bại nhiều lần, cho nên một thời gian ngắn không có thử qua đánh bạc, bản phong ma quyền pháp kia ngược lại là một mực vẫn còn, không có sử dụng đến đánh bạc. Hiện tại điểm tích lũy giá trị còn 65 vạn, vốn là có gần 70 vạn, lần trước sử dụng bảo vũ lê hoa châm, lại hối đoái một cái ở trên người, cho nên tiêu hao 3 vạn điểm tích lũy, chỉ còn lại có 65 vạn, bất quá 65 vạn điểm tích lũy này có thể hối đoái đồ vật ngược lại là rất nhiều, đương nhiên những đồ tốt đặc biệt kia, vẫn là chỉ có thể nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh tế xem kỹ, đồ vật mình muốn hối đoái còn thật không có, vốn là lần đó bị Dương Thiên Lôi thiếu chút nữa nổ bay rồi, Dương Lỗi liền muốn hối đoái Oanh Thiên Lôi, đáng tiếc chính là Oanh Thiên Lôi kia ở bên trong hệ thống lại không có phát hiện bóng dáng, cái này để cho Dương Lỗi phiền muộn không thôi, hối hận lúc ấy không có đem Dương Thiên Lôi giết, nếu như giết hắn đi mà nói, đoán chừng sẽ tuôn ra Oanh Thiên Lôi kia. Cách chương.